Thế thân hoàn mỹ chinh phục trái tim chàng ngốc, chương 19, tranh giành hợp đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tập đoàn KBS hôm nay, Lý Nhậm Vũ ăn mặc chỉnh tề, anh còn chuẩn bị tài liệu vô cùng kỹ càng bởi vì hôm nay, anh nhất quyết phải lấy được hợp đồng hợp tác cùng với tập đoàn có tiếng KBS trong việc tạo dựng mối quan hệ đối tác lâu dài. Việc này rất có lợi cho việc phát triển của Lý Thị. Chỉ còn khoảng 10 phút sẽ bắt đầu cuộc họp. Hiện tại đã có hơn 20 đại diện từ các công ty lớn nhỏ đã có mặt trước phòng hội nghị. Trên gương mặt họ hiện rõ sự quyết tâm lấy được bản hợp đồng giá trị này. Lý Nhậm Vũ ngồi xuống hàng ghế được chỉ định, hiện tại chỉ còn chờ người đại diện KBS đến là cuộc họp sẽ bắt đầu. Trợ lý bên cạnh kiểm tra lại tài liệu, sau đó đưa lại cho anh. Ai nấy đều chăm chú nhìn xem nội dung chuẩn bị cho cuộc họp thì bỗng nhiên từ phía sau, một âm thanh mở cửa vang lên khiến tất cả những ai đang có mặt ở đó đều tỏ ra khó chịu. Lý Nhậm Vũ lập tức đứng dậy, nhìn vẻ mặt hống hách ngang tàng của người đứng từ đằng xa, lạnh giọng nói. Cậu có biết nên giữ im lặng khi cuộc họp sắp bắt đầu không? Chuyện tin hay, câu nói của Lý Nhậm Vũ khiến tất cả đều gật đầu tỏ vẻ tán thành. Tuy nhiên, người ở phía cửa, không biết hắn là đại diện của công ty nào. Nhưng thái độ đẩy mạnh cửa khi nãy của hắn vô cùng thiếu chuyên nghiệp. Người đàn ông mặc áo vest màu nâu, mái tóc vuốt đầy keo trông cũng khôi ngô nhưng đáp lại với vẻ mặt đầy giễu cợt. Chưa bắt đầu cuộc họp thì tôi muốn làm gì thì làm. Anh là chủ nhân ở đây à, hắn là người đến sau, không những không biết phép tắc lịch sự còn lớn tiếng đáp trả khiến tất cả mọi người đều bĩu môi khinh thường. Trợ lý bên cạnh thấy thái độ khó ưa của tên trước mặt thèm tiến đến phía trước mà đấm cho hắn một phát thì bỗng nhiên nghe thấy âm thanh bước chân đang tiến vào. Ngay lập tức mọi ánh mắt khi nãy lập tức thu lại, tất cả đứng lên ngay khi thấy người sắp bước vào. Một cô gái xinh đẹp nhẹ nhàng mở cửa, bên cạnh là người đàn ông trung niên, vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Ông ta chính là nhân vật chính của cuộc họp ngày hôm nay, cũng là đối tác lớn nhất mà ai nấy đều muốn hợp tác, Tống Trì, chủ tập đoàn KBS. Tống Trì cười nhẹ, đưa mắt quan sát tất cả những người đang có mặt tại nơi này, sau đó dõng dạc nói. Xin lỗi đã khiến các vị phải chờ. Tôi không vòng vo nữa, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp. Ngừng một lát, ông ta lại nói tiếp. Chấm, từng vị đại diện sẽ có 3 phút để thuyết phục KBS hợp tác. Cái gì, ai nấy đều sững sờ. 3 phút, chỉ có 3 phút làm sao có đủ khả năng thuyết phục một người khó tính lại có kinh nghiệm trên thương trường như Tống Trì chấp nhận hợp tác chứ? Điều này là không thể. Quan sát các gương mặt đang dè dặt, Tống Trì nhếch môi cười liền sau đó ánh mắt đã bị thu hút bởi một cánh tay từ phía ghế ngồi từ xa. Là Lý Nhậm Vũ, anh không hề tỏ ra lo lắng, thậm chí không xem lại những gì mình đã chuẩn bị mà giơ cao tay tự tin nói. Tôi sẽ là người đầu tiên trình bày. Tốt lắm chàng trai trẻ. Tôi muốn xem cậu làm sao thuyết phục tôi trong thời gian 3 phút. Thần thái tự tin của Lý Nhậm Vũ đã một phần gây ấn tượng trong mắt Tống Trì. Tuy nhiên, mọi chuyện còn phụ thuộc vào cách mà anh trình bày trước đám đông. Tiếng vỗ tay vang lên khắp phòng ngay sau khi Lý Nhậm Vũ kết thúc bài thuyết trình của mình. Quả nhiên, không hổ danh là người lãnh đạo của Lý Thị có tầm nhìn xa trông rộng thật khiến ai nấy đều phải tán dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp đó là những người đại diện của các công ty, và cuối cùng chính là tên đến muộn khi nãy. Nhấn like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn, cách chương.